Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 129, 129. Chương 129 bản mạng nguyên tố, hỏa chi chủ thần, một cái tiểu xảo ngón cái hỏa tinh linh xuất hiện ở Liên Thanh chỗ trống trong đầu, hỏa tinh linh. Vỗ lửa đỏ tiểu cánh, toàn thân đều là đỏ tươi, tóc đỏ, hồng lông mi, hồng mục. Môi đỏ, yêu diễm lại đáng yêu, Liên Thanh vươn ngón trỏ chạm chạm đột nhiên toát ra ngón cái cô nương. Đầu của nó chỉ có nàng nửa cái móng tay cái đại. Liên Thanh hai ngón tay là có thể nghiền nàng đầu, ta là này khối hỏa tinh thạch hỏa linh. Cũng không phải là sở hữu hỏa tinh thạch đều có thể dựng dục ra hỏa linh Nga tương đương, ngón cái lớn nhỏ. Hỏa linh ở Liên Thanh trước mặt nhảy tới nhảy lui, Liên Thanh tay phải bắt được hỏa linh thân thể. Nàng vừa rồi mơ mơ hồ hồ xuôi tai tới rồi hỏa linh kêu nàng. Ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Liên Thanh đem hỏa linh vây ở chính mình lòng bàn tay nội, hỏa linh đôi tay trống ở Liên Thanh. Trên tay, không ngừng dãy giụa không có hiệu quả. Đành phải dừng lại trả lời Liên Thanh vấn đề, ta vừa rồi cảm giác sai rồi. Ngươi không phải hỏa chi chủ thần là cái gì? Liên Thanh nghi hoặc mà vê trụ mặt mày, hỏa linh cao ngạo mà ngẩng hàm dưới. Đàm phán nói, ngươi buông ta ra, ta liền nói cho ngươi, hỏa chi chủ thần là khống chế hỏa thần tiên sao? Liên Thanh bắt lấy hỏa linh không bỏ, ngốc manh tiểu hỏa linh kinh ngạc mà mở to hai mắt. Ngươi như thế nào biết? Hỏa chi chủ thần xưng hô như vậy rõ ràng. Liên Thanh cười cười. Thầm than hỏa linh chỉ số thông minh không quá cao nha, hỏa linh nhìn ra Liên Thanh ý tưởng. Kiêu ngạo mà hừ thanh, ngươi vừa rồi thiếu chút nữa đã bị bổn hỏa linh ngọn lửa thiêu chết. Ta đây hiện tại có phải hay không hẳn là giết ngươi? Liên Thanh kém chút đã quên này cha. Hỏa tinh thạch tràn ra ngọn lửa thật muốn Liên Thanh mệnh, phàm thể sao có thể ở trong ngọn lửa bảo. Tồn thân thể hoàn chỉnh. Nếu không phải Liên Thanh tấn chức thành võ tu giả, thân thể có vũ lực cường căng, như thế nào ai đến quá, linh thể là giết không được, ta mới không sợ ngươi. Hỏa linh tiếp tục giãy giụa, muốn tránh thoát Liên Thanh giam cầm, Liên Thanh không cho hỏa linh cơ sẽ. Tiếp tục đặt câu hỏi, ta hiện tại là chinh phục hỏa tinh thạch sao? Đương nhiên nha, bằng không thấy thế nào đến bổn hỏa linh tương đương. Hỏa linh lại dừng lại giãy giụa, kiêu ngạo mà chớp chớp mắt đỏ, đột nhiên, hỏa linh tò mò mà đánh giá Liên Thanh, ngươi không phải phàm nhân sao? Ta hẳn là phàm nhân, Liên Thanh mổ mổ đầu, tổng không thể nói chính mình là cái linh hồn đi, phàm nhân trong cơ thể như thế nào sẽ có bản mạng? Nguyên tố, hỏa linh nghi hoặc mà nhìn Liên Thanh, vừa rồi nếu không phải Liên Thanh trong cơ thể bản mạng nguyên tố có hỏa. Hỏa tinh thạch tạc ra tới ngọn lửa tuyệt đối đem Liên Thanh đốt thành một đống than. Bản mạng nguyên tố là cái gì? Liên Thanh lại một lần thu lại mày, hỏa linh, hắc hắc tương đương, mà cười gian đến. Ngươi buông ta ra, ta liền nói cho ngươi. Liên Thanh thỏa hiệp buông ra hỏa linh. Dù sao là ở nàng trong ý thức, nàng muốn lại lần nữa bắt lấy hỏa linh không phải việc khó, bản mạng nguyên tố chỉ có thú thể. Linh thể cùng tiên thể mới có. Phàm nhân không có khả năng có bản mạng nguyên tố. Hỏa linh tránh thoát Liên Thanh trói buộc. Vừa lòng mà đáp lại nói, thú thể. Linh thể cùng tiên thể mới có bản mạng nguyên tố. Giống như là tiểu thí yêu bản mạng nguyên tố là lôi. Điên lang bản mạng nguyên tố là phong sao. Mà Liên Thanh bản mạng nguyên tố là hỏa. Chính là Liên Thanh không phải thú. Cũng không phải thần tiên. Chẳng lẽ là nàng nãi linh hồn thể? Đừng loạn tưởng, linh thể ý tứ là giống bổn hỏa linh như vậy. Hỏa linh bản mạng nguyên tố là hỏa. Thủy linh bản mạng nguyên tố là thủy. Phong linh bản mạng nguyên tố là phong. Linh hồn thể, kia chỉ có thể tính cô hồn dã quỷ đi. Hỏa linh nhìn thấu Liên Thanh tư duy, kinh hỏa linh sau khi giải thích. Liên Thanh càng khó hiểu. Kia nàng vừa không là thú thể, lại không phải linh thể. Chẳng lẽ là tiên thể? Hết chương.